Chương 734, rung động trao đổi vật. Chương 734, rung động trao đổi vật. Bí cảnh chuyện xấu quá nhiều, tại không có xác minh lúc trước, bổn thiếu chủ cũng không cách nào xác định nó giá trị. Bất quá nếu là xác minh, hoặc là có thể tiến hành cái khác phương thức hợp tác. Lục Vũ nghĩ nghĩ làm ra hứa hẹn. Kia cái khai ra một cái bí cảnh tu sĩ thỏa mãn gật đầu, hắn mặc dù là quy chân cảnh, nhưng lại là một cái tán tu, mà một cái tán tu lớn nhất chưa đủ là không có đầy đủ thế lực cùng nhân thủ. Thế nhưng tìm quá mạnh mẽ thế lực cùng nhân thủ hợp tác, hắn cũng lo lắng, cuối cùng tuyển tới chọn đi, chỉ có Lục gia cái này mới phát ra tộc thế lực thích hợp nhất. Lục gia này bản thân không có thông thiên cảnh tọa chấn, thậm chí ngay cả quy chân cảnh đều chỉ có 3-4, thế nhưng nhân thủ lại vô cùng phong phú. Điểm trọng yếu nhất là, Lục gia này thiếu chủ bản thân thực lực vô cùng biến thái, hơn nữa còn có một kiện thuần dương pháp bảo với tư cách là bổn mạng pháp bảo, cái này càng phù hợp yêu cầu của hắn. Rốt cuộc, một cái bí cảnh lần đầu tiên thăm dò thời điểm, nhưng là phải gánh chịu phi thường lớn nguy hiểm. Mọi người thấy Lục Vũ từ chối nhã nhặn bí cảnh cạnh tranh, lại cũng đều hiểu được kia người tu sĩ để mà, đều ngầm hiểu lẫn nhau cười, tiếp tục đem chính mình bảng giá hô lên. Nhân đan là một khỏa linh đan, thế nhưng mang đến ảnh hưởng cùng hắn bản thân tác dụng, có thể so với một cái thông thiên cảnh tu sĩ, cho nên cũng không có cụ thể giá trị. Cạnh tranh giá cả từ vừa bắt đầu vài món thông thiên linh bảo, từ từ đem giá cả để thăng, các loại kỳ chân dị bảo, các loại bí cảnh, thậm chí còn có các loại bí ẩn bí văn tin tức, thế nhưng những cái này cũng không như thế nào để cho Lục Vũ thỏa mãn. Sự thật ngay cả chính hắn cũng không biết, đến cùng vật gì có thể làm cho hắn thỏa mãn, có thể hiển nhiên hiện tại những vật này cũng không thả trong mắt hắn. Thẳng đến một vị một thân áo bào màu vàng trung niên tu sĩ mở miệng nói, bổ tọa cầm một khỏa tài nguyên cùng nhân khẩu đều vô cùng phong phú tinh cầu tới Lục Thiệp U chủ trong tay nhân đan, không biết Lục Thiệp U chủ có thể bỏ những thư yêu thích ra, liền tinh cầu cũng có thể lấy ra làm giao dịch. Đây là Phong Lôi đại thế giới thiếu chủ Văn Chính Thanh, đây cũng là một cái không được nhân vật. Nghe nói Phong Lôi đại thế giới có đại sự xảy ra, nhưng cụ thể là cái gì còn không biết, bọn họ tin tức phong tỏa cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng nhìn Văn Chính Thanh chịu cầm tài nguyên tinh cầu để đổi tay của Linh Đan Bút, đoán chừng là kia hai vị thông thiên cảnh thánh tôn chịu trọng thương cũng không nhất định. Lục Vũ cũng bị tay này bút cho chấn kinh rồi một chút, sau đó mục quang rơi xuống đối phương trên người, đang nhìn cái khác ở đây tu sĩ, đều là một bộ chấn động cùng không dám tin thần sắc, liền biết rất khó có giá trị so với người này càng cao rồi. Vì vậy gật đầu nói, nếu như không có càng vật có giá trị xuất hiện, như vậy lần này khỏa nhân đan liền do vị đạo hữu này đạt được. Văn Chính Thanh kỳ thật trong nội tâm cực kỳ khẩn trương, tuy biểu hiện rất là bình thản, có thể nhà mình biết chuyện nhà mình, nếu là Phong Lôi đại thế giới hai vị thánh tôn đều tại, hắn tuyệt đối nắm chắc khí không người nào dám qua cùng hắn cạnh tranh. Nhưng hiện tại hai vị thánh tôn một cái vẫn lạc, một cái trọng thương muốn chết, chính là Phong Lôi đại thế giới suy yếu nhất thời điểm, nếu là không có này khỏa linh đan, Phong Lôi đại thế giới tương lai sẽ như thế nào hắn cũng không dám tưởng tượng. May mà hắn lần này thủ bút sắc thực rất lớn, thế lực khác trong tay cũng không phải là không có tinh cầu, nhưng vô luận là trên tinh cầu tài nguyên hay là nhân khẩu, kia đều là một cái thế lực ổn định căn cơ, không đến lúc sinh tử quan đầu, nào có người hội cắt nhường ra ngoài. Cho nên, lần này Văn Chính Thanh lớn như vậy thủ bút tuyệt đối là độc nhất phần, đồng thời cũng làm cho thế lực này trong nội tâm dâng lên các loại hoài nghi cùng suy đoán. Cách đó không xa Khánh Lệ nhìn Văn Chính Thanh, quay đầu đối với Vu Đông Thành nói, thế nào, Vu Huynh? Văn Chính Thanh này tuy mang không ít người, thế nhưng quy chân cảnh cũng chỉ có 2 người, như chúng ta mưu đồ hảo, đem trong tay bọn họ đồ vật giành lại, hy vọng vẫn rất lớn. Vu Đông Thành hư lạnh một tiếng nói, Khánh Lệ, ngươi cái tên này không thể yên tĩnh một hồi tại Bắc Vực Liên Minh ngươi sông lớn như vậy họa, sau đó bị người như chó đồng dạng truy sát đến nơi đây. Đến nơi này còn không an phận, các ngươi nghe người ta nói sao, tên kia là Phong Lôi Đại Thế Giới thiếu chủ Văn Chính Thanh, Phong Lôi Đại Thế Giới có 2 vị thông thiên cảnh thánh tôn tọa chấn. Ngươi đi trêu chọc bọn họ, là ngại chính mình sống quá dài lão tử bị ngươi liên lụy, hiện tại nghĩ quay về Bắc Vực đều trở về không được, còn muốn để cho lão tử cùng ngươi đi điên. Nằm mơ Khánh Lệ nháy mắt sững sờ mà nhìn Vu Đông Thành, một hồi lâu mới lộ ra một cái nụ cười nói, ta còn tưởng rằng Vu huynh ngươi đối với ta còn không hết hy vọng, cho nên lời nói mới rồi chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Không nghĩ tới Vu huynh vậy mà như thế hiên ngang lẫm liệt, để cho Khánh nào đó cực kỳ cảm động cút. Như vậy buồn nôn lời đi cho so với người nói. Lao tử là bởi vì chịu người khác chỗ tốt, lại không có hoàn thành nhờ làm hộ, cho nên mới buông tha cho truy sát ngươi. Có thể với ngươi không có giao tình gì, việc này qua đi, chúng ta liền đường ai nấy đi, ta cũng tìm một chỗ ẩn cư tu luyện, không hỏi thế sự hạ hạ, Lao Vu ngươi như vậy liền không đúng, còn cái gì ẩn cư tu luyện, không hỏi thế sự còn có ngươi không truy sát ta là thực lực của ta sắp khôi phục, thậm chí gấp hơn một bước được rồi, ngươi coi như là muốn đuổi theo giết, cũng phải có bổn sự kia không phải sao? Vu Đông Thành phảng phất nhìn thấu thế sự đồng dạng, lúc này người Khánh Lệ nói như thế nào? Ngôn ngữ thiêu đầu, đều không để ý đến hắn nữa, trực tiếp con mắt khép lại, ngay tại hội trường phía trên tu luyện. Khi Khánh Lệ nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Tuy Vu Đông Thành biểu hiện tựa hồ đối với hắn tại không có hứng thú, có thể là chính bản thân hắn lại không có bất kỳ buông lỏng. Hai người đều là quy chân cảnh hậu kỳ tu vi, dù cho thương thế của hắn khôi phục, thậm chí tu vi gấp hơn một bước, nhưng giữa hai người thực lực cũng không có bao nhiêu chênh lệch, đều là loại người kia có thể truy đuổi coi trọng ta, nhưng tuyệt đối giết không chết tình huống của ta. Đối mặt loại tình huống này, Khánh Lệ cũng vô cùng vào đầu, một người như vậy theo bên người hắn căn bản lo lắng, dù cho Vu Đông Thành nói đơn giản đại hội, hai người liền căn bản đổ vỡ, thế nhưng ai biết đối phương là không phải là che giấu, đang âm thầm nhìn xem chính mình. Chỉ có ngàn ngày làm tà cờ, vậy có ngàn ngày để phòng cướp, nếu thật là để cho Vu Đông Thành từ trong tầm mắt của mình tiêu thất, hắn thật sự là muốn chờ đợi lo lắng qua một đoạn thời gian. Bất quá trước mắt cũng không phải hắn và Vu Đông Thành ngả bài thời điểm, Văn Chính Thanh lấy ra một khỏa tinh cầu tới cùng Lục Gia thiếu chủ đổi lấy viên kia nhân đan, đủ để nói minh thành ý, lớn như vậy thủ bút làm cho ở đây tất cả mọi người hơi bị thán phục. Lục Vũ không biết Văn Chính Thanh vì cái gì nguyện ý trả giá như thế giá lớn, hắn cũng không có bất kỳ muốn biết nguyên nhân. Chỉ là loại lấy tinh cầu vì vật phẩm giao dịch tình huống, không có khả năng chỉ là trên miệng ước định, nhất định phải trước phái người xác định tin tức, xác định vị trí, xác định viên tinh cầu này tin tức, sau đó tại Lục Gia phái người tiếp thu, mới có thể hoàn thành giao dịch này. Cho nên lần này giao dịch tuy giá trị cực kỳ to lớn, nhưng lại không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hảo trong phong lôi đại thế giới cuồng lôi thánh tôn thương thế đã ngăn chặn, hoàn toàn có thể kéo dài cái 2-3 năm mà không có vấn đề. Văn Chính Thanh cũng biết, hắn lần này giao dịch tinh cầu xác thực không phải là vô cùng đơn giản câu nói đầu tiên có thể hoàn thành, nhất định phải đợi Lục Gia dò xét rõ ràng, thậm chí phái ra nhân tuyển, mới có thể hoàn thành lần này giao dịch. Chỉ là trong lòng của hắn như cũ có chút gấp gáp, có thể sớm một ngày đem sư tôn thương thế chữa cho tốt, tự nhiên càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm ngộng. Phong lôi đại thế giới hai đại thánh tôn, phong thần thánh tôn cùng cuồng lôi thánh tôn. Lần trước tại tĩnh mịch tinh vực, hai vị sư tôn tổng số vị hảo hữu một chỗ, trở về cũng chỉ có cuồng lôi thánh tôn một người, chẳng quản dựa theo cuồng lôi thánh tôn phỏng đoán, phong thần thánh tôn lành ít dữ nhiều, chỉ là Văn Chính Thanh trong nội tâm hay là tồn tại một tia hy vọng xa vời. Nếu là đủ sớm một chút đem cuồng lôi thương thế của thánh tôn chữa cho tốt, có lẽ chạy trở về chưa hẳn không thể đem phong thần thánh tôn liền trở lại, cho dù là bản thân bị trọng thương. Lấy bây giờ nhìn đến Lục Gia thiếu chủ đan đạo thực lực, cũng hoàn toàn lại đem ta cứu trở lại. Muốn biết rõ, đừng nói thông thiên cảnh, coi như là quy chân cảnh tu sĩ cả đám đều có vô số át chủ bài cùng thủ đoạn, để ngừa vặn nhất, liền lại càng không cần phải nói thông thiên cảnh. Tuy tĩnh mịch tinh vực đâu dị thường nguy hiểm, nhưng thông thiên cảnh tu sĩ cũng không phải là không có kéo dài cơ hội, nếu là ẩn giấu ở nơi nào kéo dài hơi tàn, cũng là hoàn toàn có khả năng sự tình. Cho nên, ôm loại này kỳ vọng cùng ý nghĩ, Văn Chính Thanh ý định tại giao tiếp tinh cầu thời điểm nhất định phải làm đến nhanh hơn tốt hơn, như vậy cũng có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Về phần thỉnh cầu Lục Thiệ U chủ đem nhân đan trước cho lời của hắn, hắn lại liền không hề nghĩ ngợi qua, rốt cuộc giá trị của nhân đan là một người liền biết, dù cho hắn đưa ra giao dịch vật phẩm đầy đủ chân quý, cũng không có khả năng tại người ta còn không nhận được hàng dưới tình huống, trước hết đem tiền thanh toán. Lúc này phong lôi đại thế giới kia ra giá tiền tự nhiên không có người nào có thể vượt qua. Cũng liền tắt đấu giá chi tâm, có phong độ nhao nhao đứng dậy nghị Văn Chính Thanh chúc mừng, tâm nhãn điểm nhỏ thì là mặt lạnh lấy, cau mày, suy tư về mất đi nhân đan đối với mình nhà ảnh hưởng. Nhưng càng nhiều người thì là vẻ mặt vẻ hưng phấn, nhất là thiên vân hồ ngoại vi tu sĩ, từng cái một sắc mặt từng hồng. Trong đó đại bộ phận đều là đi theo Lục Gia mà đến tu sĩ, nghe được Lục Gia lấy một khỏa nhân đan liền thay đổi một khỏa tinh cầu, điều này thật là làm cho người ta giật mình. Vậy cái phong lôi đại thế giới gì thật lớn thủ bút, vậy mà một hơi liền lấy ra một khỏa tinh cầu, này rất đúng cái gì thế lực mới có thâm hậu như vậy nội tình. Ta xem kia phong lôi đại thế giới thiếu chủ tựa hồ liền mắt cũng không có nháy liền lấy ra một khỏa tinh cầu xuất ra, chẳng lẽ không phải viên tinh cầu này chẳng ra gì hồ nghĩ gì thế, không có nghe kia phong lôi đại thế giới thiếu chủ nói là nhân khẩu cùng tài nguyên đều vô cùng phong phú tinh cầu sao bằng không một khỏa phế khí tinh bóng trong tinh không ở nơi nào vẫn không thể tìm đến một khỏa. Lục Thiệ U chủ làm sao có thể đồng ý vậy cũng chỉ có một lời giải thích, phong lôi đại thế giới. Này khẳng định lai lịch không nhỏ. Những tam tài này đại thế giới tầng dưới cùng tu sĩ gần như cả đời cũng không có rời đi, đâu biết đạo tinh không chung thế lực này phân bố. Bất quá nơi này rốt cuộc cũng không có thiếu là từ những tinh cầu khác mà đến tu sĩ, lúc này nghe được những tu sĩ này nghị luận, một vị từ bên ngoài đến tu sĩ nói thẳng, các ngươi đoán không lầm, kia phong lôi đại thế giới thật không đơn giản. Phong lôi hai chữ này đại biểu kỳ thật là hai vị thông thiên cảnh thánh tôn, một vị là phong thần thánh tôn, một vị là cuồng lôi thánh tôn, cho nên bọn họ chỗ đại thế giới mới gọi phong lôi đại thế giới. Mà vị văn chính thanh này thì là phong thần thánh tôn cùng cuồng lôi thánh tôn duy nhất đệ tử thân truyền, bởi vậy các ngươi liền biết vị này thân phận văn chính thanh địa vị a.